Người chơi dự thi thông qua truyền tống trận tiến vào bản đồ PK. Các người chơi từ bé liền tiếp nhận giáo dục, quan trọng là có thi đấu. Vào lúc này thể hiện ra ý thức trách nhiệm cao. Hễ là người chơi có dòng binh đoàn, hầu như đều không ai từ chối tham gia cuộc thi PK cả. Lúc này bên ngoài hành hội dòng binh đoàn, người tấp nập vô cùng, chen lấn đầy cả một quảng trường không kể đến. Cả mấy con phố thông với quảng trường cũng chỉ chít chẳng chịt. Tình cảnh này dĩ nhiên là để cho công ty trò chơi mở cờ trong bụng, đồng thời khẩn cấp phát ra thông báo hệ thống. Bởi vì là ngày đầu của vòng tranh đấu giải thứ nhất, cho nên số người dự thi đạt tới đỉnh điểm, đặc biệt kéo dài thời gian vào sân, mời các người chơi tranh thủ thời gian. Tiếng oán hờn của các người chơi khắp nơi, bao gồm 6 người công tử tinh anh đoàn. 6 người vừa mới trên đường đi thông đến quảng trường đã chèn ép nhích không nổi rồi. Cô Phi phát hiện đám đông bây giờ lấy sức mạnh ra làm ranh giới trung bình, vạch ra nhiều nhóm, mà hắn đang ở vào quần thể cực kỳ nhỏ yếu nhất. Bên người bất kỳ ai nhìn thôi cũng đã thấy có khả năng dẫm đâm chết pháp sư yếu ớt. Đâu hết rồi. Thời điểm cô Phi đặt câu hỏi trong kênh chat dòng binh đoàn, phát hiện 5 người khác cũng đang hỏi vấn đề giống y chang. Đảo mắt đã tới 7 giờ. Cô Phi ngay cả một bước cũng không nhích được. Hệ thống vào lúc này đã tuyên bố thông báo bắt đầu vào sân. Dòng người đột nhiên bắt đầu lưu động. Những người vốn ở trong quảng trường không ngừng lách vào truyền tống trận, còn đám người trên đường phố di chuyển với tốc độ di động là 1. 10 phút sau, hệ thống bắt buộc phải phát thông báo lần nữa. Trận đấu tình huống đặc biệt, cho nên không hạn thời gian vào sân, mọi người từ từ đi. Tôi vào sân rồi, người đầu tiên trong 6 người tinh anh đoàn đến chuyển tống trận lại là Hàn Gia Công Tử. Sắc dụ, cá là sắc dụ, Ngữ Thiên Thần Minh khẳng định mà nói, không biết cậu ta có phải từng bị dụ rồi không nữa. Cố Phi im luôn, với gương mặt đẹp đến mức khiến người khác phải kinh sợ kia, giả làm con gái quá dễ dàng đấy. Biết đâu người khác lập tức cho rằng đây là một người đẹp, lập tức phát huy phong độ lịch sự, lập tức ưu tiên phái nữ với anh ta. Ồ, đối thủ đã chuẩn bị xong rồi. Hàn Gia Công Tử vào sân phản hồi lại tin nhắn. Mẹ kiếp một người. Điều này cũng không điểm lạ. Người chơi thích một thân một mình làm anh hùng cô độc không phải số ít. Không thiếu dòng binh đoàn thực tế chỉ có một người. Hơn nữa số lượng đoàn thể này vô cùng khổng lồ. Ở vòng thứ nhất, quất chúng nó rất bình thường. Nhưng ngay sau đó trong kênh chat dòng binh đoàn cùng lúc xuất hiện mấy tin nhắn. Nội dung hoàn toàn nhất trí. Vậy tôi không đi nữa. Má, Hàn Gia Công Tử giận dữ, dù hắn là cao thủ đi chăng nữa vẫn là một mục sư, coi như có thể tự vệ nhưng cũng không có nghĩa là có khả năng giết chết đối thủ. Bất quá sau khi nhìn kỹ phát hiện, vậy tôi không đi nữa tổng cộng có 4 câu, nói cách khác còn một người chưa nói lời này. Thiên lý, Hàn Gia Công Tử dè dặt mà hỏi, lúc này thế cục khẩn trương, tuy nói Hàn Gia Công Tử là đoàn trưởng dòng binh đoàn, nhưng trên thực tế mọi người trong dòng binh đoàn của họ đều là sống chung ngang hàng. Nếu mà nói sai thử, ai Hàn Gia Công Tử không sai nổi. Bây giờ 4 vị đại gia đều nói không đến rồi, cũng không thấy bóng dáng. Nếu như Cố Phi cũng không tới, vậy tên mục sư như hắn không phải chỉ có thể ở trong chiến trường mặc cho phe địch giày xéo sao? Cũng may Cố Phi sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội PK nào, lập tức gật đầu nói. Vậy thì để tôi đến. Hàn Gia Công Tử thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn là trong lòng vẫn sợ hãi mà nói. 4 người tụi bay nhớ kỹ đấy. Xì. 4 người đồng thời khinh bỉ. Từ trong đám người Cố Phi là chen không ra kẽ hở, chỉ có thể theo dòng người đi từng chút một. Chờ hắn đi tới chuyển tống trận vào bản đồ thì thi đấu đã là chuyện của nửa giờ sau. Trời xanh mây trắng, đất rộng, Hàn Gia Công Tử. Đây là 4 điều mà Cố Phi thấy đầu tiên sau khi vào bản đồ. Bắt đầu đi. Hàn Gia Công Tử nói, vốn là hết giờ chuẩn bị cuộc thi sẽ tự động bắt đầu, nhưng bởi vì trận đầu hủy bỏ thời gian vào sân, tự nhiên cũng có nghĩa là hủy bỏ thời gian thống nhất bắt đầu tranh tài. Hệ thống sẽ nhận lời đã chuẩn bị xong của hai bên, sau đó sẽ cho phép bắt đầu thi đấu. Cố Phi gật đầu, Hàn Gia Công Tử bấm chọn đã chuẩn bị hoàn tất. Hệ thống lập tức bắt đầu đếm ngược 5 giây. 5, 4, 3, 2, 1. Sau đó trước mắt chợt hoa lên, hai người bấy giờ mới được đưa vào bản đồ thi đấu thực sự. So với thảo nguyên rộng lớn nhảm chán lúc trước, bản đồ lần này thiên nhiên cực kỳ đa dạng. 3 người tham chiến khẳng định là loại địa hình nhỏ nhất, nhưng cái gì cũng có, địa thế có cao có thấp, có nước có cây. Bầu trời ngoại trừ có nhiều đám mây trắng, còn có mấy con chim bay bay. Về phần biên giới bản đồ, được thiết kế thành đồi có độ dốc cao vun vút đến 90 độ. Ở chỗ đó, Hoàng gia công tử vừa chú ý đến bản đồ một chút, vừa chỉ phía trước. Bởi bản đồ này thực sự nhỏ, đứng tại chỗ cũng có thể nhìn thấy đến biên giới của đối bốn phương. Đối thủ của hai người chỉ cần liếc qua là thấy ngay đang đứng ở đối diện, cách hai người khoảng chừng 200 mét. Nguyên bản, loại dòng binh đoàn giống như thế này khẳng định sẽ có suy nghĩ. Quan trọng là có thi đấu, trừ phi là đụng phải đối thủ cũng là dòng binh đoàn chỉ có một người giống mình. Về phần những dạng khác thì có thể nói là hoàn toàn không có phần thắng. Bất quá lúc này đối phương nhìn thấy đối thủ cũng chỉ có hai người thôi, nhất thời cảm thấy mình cũng có phần thắng. Cất bước chân bước xéo sang một hướng, đảo mắt đã chạy vào chỗ đất trũng rồi, biến mất từ trong tầm mắt hai người Cố Phi họ. Lên đi, Cố Phi rút kiếm ra. Hàn gia công tử đi theo sau lưng Cố Phi. Hai người ép sát tới gần, đã thấy rõ người chơi ẩn núp trong vùng đất trũng. Cố Phi và Hàn gia công tử có cách ăn mặc mang đặc trưng của chức nghiệp vô cùng, để cho người ta nhìn một cái liền nhận ra đây là một tên pháp sư và một tên mục sư. Ngay cả thuật giám định cũng bỏ qua rồi. Người chơi kia là một chiến sĩ. Nhìn ra chức nghiệp của hai người xong, suy nghĩ xuất hiện trong đầu càng nhiều. Nếu như đối thủ cũng là chức nghiệp cận chiến, lại phối hợp với một mục sư mà nói, chiến sĩ cơ bản có thể vứt bỏ ý nghĩa có thể thắng lợi trong đầu mình đi. Nhưng bây giờ là một tên pháp sư, thế thì chỉ cần có thể tìm được cơ hội cận thân. Với thân thể yếu ớt của pháp sư kia, có mục sư bên cạnh tuyệt đối cũng không chịu nổi. Vì chiếu cố tốc độ của Hàn gia công tử, Cố Phi đi rất chậm. Kết quả đi được nửa đoạn, Hàn gia công tử đột nhiên nói: "Cậu đi giải quyết tên đó đi, tôi lên trên sườn núi bên kia quan sát." "Có gì để xem?" Cố Phi không hiểu. "Tôi lên quan sát địa hình, trên diễn đàn không công bố bản đồ, mặc dù đây là một tấm bản đồ nhỏ nhất, bất quá tôi nghĩ có thể có tỷ lệ gì đó liên quan giữa chúng. 12 tấm bản đồ hẳn sẽ na ná như nhau, chỗ kia tương đối cao, tôi đi lên đó sẽ quan sát được hết toàn cảnh." Hàn gia công tử vừa nói đã cất bước về hướng bên ấy đổi. "Đi đi." Cố Phi căn bản là không hiểu Hàn gia công tử nói gì. Còn chiến sĩ núp mình trong hố rình coi họ bây giờ phát hiện một người bỗng nhiên chia đường đi, thấy thầm mừng rỡ. Nhìn hướng đi của Hàn gia công tử, tên đó cho rằng hai người không tìm được mình, cho nên mới phải lên trên cao để đi quan sát. Nhưng một tên đi xem, một tên còn tiếp tục truy tìm. Quyết định này quả thực chí mạng đấy. Chiến sĩ cười thầm hai người họ gà mờ, vừa rút cổ về. Hắn đã thấy rõ hướng Hàn gia công tử muốn đi lên chỗ đồ cao nào rồi, chuẩn bị thong dong vòng một, bắt lại tên mục sư đó trước. Vì vừa rồi phòng ngừa bị phát hiện, chiến sĩ khom người cúi đầu, cơ hồ sắp nằm sát xuống đất luôn, dè dặt mà di chuyển về phía trước bên kia. Hết thảy tiến hành thuận lợi vô cùng đấy. Chiến sĩ đánh một vòng lớn, đi tới một đỉnh núi cao khác, ngửa đầu nhìn quanh, có thể nhìn thấy Hàn gia công tử đang ngồi ở đỉnh núi cao cao. Tên đó chợt nhìn trái rồi nhìn phải. "Không nên quay đầu lại, không nên quay đầu lại, ngàn vạn lần không nên quay đầu lại." Chiến sĩ vừa lẩm bẩm vừa bò dạp ra ngoài, từng bước chậm rãi tiến lên theo đằng sau. Chỉ tiếc hắn là chiến sĩ mà không phải đạo tặc, cả người giáp trọng thế kia, bước chân dù nhẹ cỡ mấy cũng khó tránh khỏi phát ra tiếng động. Lúc này chung quanh vừa yên tĩnh, tiếng va chạm sột soạt đó chói tai vô cùng. Chiến sĩ bước đi mấy bước, cảm thấy như vậy không có cách nào tiếp cận, không tiếng động được. Suy nghĩ thêm một chút, đối phó một tên mục sư mà thôi, cần gì lực lượng phòng ngự chứ. Lúc này cởi khôi giáp xuống, một tay xách kiếm to, một tay trần liền tiến lên. Lần này không còn âm thanh nào nữa, bước chân lại nhẹ nhàng. Chiến sĩ trong sự im ắng tiến về phía trước, trong tâm hết sức hài lòng với bản thân. Còn 30 mét, còn 20 mét, còn 10 mét. Chiến sĩ từng bước đến gần Hàn gia công tử. Dễ ợt, xử lý xong tên này, tìm một cái hố để trốn. Còn cần lo lắng vì tên pháp sư kia sao? Vào thời điểm chỉ cách Hàn gia công tử có 5 mét, trong lòng chiến sĩ mừng rỡ, loáng thoáng đã thấy thắng lợi đang ngoắc tay về phía mình. 3 mét nữa. Khoảng cách này có thể phát động công kích được rồi. Chiến sĩ kia liếm khóe lên một cái, hai tay giơ kiếm lên, chỉ hướng Hàn gia công tử đang chuẩn bị tấn công. Đột nhiên có người vỗ vai tên đó đột một cái. Chiến sĩ hóa đá trong nháy mắt, hồi lâu mới chậm rãi quay người lại. Pháp sư mặc đồ đen, đang đứng ở sau lưng tên đó. Chiến sĩ há to miệng, không lên tiếng. Lúc này rồi hắn còn nghĩ giữ yên tĩnh đánh lén đây này. Anh làm sao? Chiến sĩ trung quy vẫn cản phản ứng kịp, đánh lén đã không thể nào thực hiện nổi. Tôi mới là đối thủ của cậu, cô Phi nói. Đây là cái bẫy, chiến sĩ hững hờ. Dĩ nhiên không phải, cô Phi vừa nói, hướng về phía Hàn gia công tử hô lên. Nghiên cứu bản đồ xong chưa? Sắp xong ngay, Hàn gia công tử nói. Anh ta sắp xong rồi, cậu mau mặc quần áo vào đi, cô Phi nói với chiến sĩ. Làm gì? Chiến sĩ ngây ngẩn hỏi lại. Mặc trang bị rồi mới đánh được chứ, cậu xem bây giờ cậu thế này, có lực phòng ngự nào sao? Cô Phi nói. Lúc này Hàn gia công tử đã xoay người đứng lên, cau mày nói. Dài dòng gì nữa, nhanh nhanh giải quyết xong hết đi. Muốn chậm một chút là anh, muốn nhanh lên cũng là anh. Làm người sao khó như vậy, cô Phi lẩm bẩm. Các người có ý gì? Chiến sĩ tiếp tục sững sờ. À, anh ta muốn nói xem bản đồ chút xíu, muốn tôi giải quyết cậu chậm một chút, cho nên tôi mới không động thủ với cậu cả một đường. Xin lỗi nhé, cô Phi nói. Anh vẫn luôn ở sau lưng tôi, chiến sĩ kinh ngạc. Cố Phi gật đầu, luôn luôn. Chiến sĩ nhìn Cố Phi, lại nhìn Hàn gia công tử. Một là người mặt đầy vẻ mong đợi, một người còn lại mặt đầy không kiên nhẫn. Việc này là sao? Chiến sĩ vừa nói, vừa bỏ thõng hai tay, giống như mất đi ý chí chiến đấu. Song viêm thiểm, Cố Phi đột nhiên xuất thủ, ánh lửa bùng lên một chút liền giết chết chiến sĩ ấy rồi. Tại sao phải dùng toàn phong trảm chứ hả? Cố Phi thống cổ mà nói, đây không phải là ép tôi giết chết cậu sao? Trời lâu một chút không vui à? Ánh sáng chóng bốc lên, hai người bị truyền tống ra khỏi bản đồ PK. Trận đầu, công tử, tinh anh đoàn thắng. Chương 142, khuyết thiếu nhân tài. Khen thưởng nhiều không? Được truyền tống ra từ bản đồ thi đấu ra, Hàn gia công tử hỏi Cố Phi. Tạm được, Cố Phi nhìn lướt qua. Kinh nghiệm và đồng vàng cũng có chút tăng thêm. Đây chẳng qua là trận đầu, phần thưởng là mỏng nhất, càng về sau càng nhiều. Hơn nữa, cơ hội đạt được phần thưởng ngẫu nhiên cũng càng nhiều. Người có chí khí đều là hướng về phía phần thưởng ngẫu tiên mà tới. Bởi vì Cố Phi nằm trong đội ngũ chót nhất của dòng người. Chờ hắn tiến vào bản đồ bắt đầu cuộc thi PK đã là rất trễ rồi. Ngoài ra lại ở trong bản đồ kỳ kèo nửa ngày. Bây giờ lúc hai người đi ra, cuộc thi PK vòng thứ nhất hầu như đã kết thúc. Trên quảng trường chừa những người kết thúc thi đấu bị truyền tống không ngừng ra ngoài. Đã không thấy cảnh người đi tấp nập như trước. Ngự thiên thần minh và chiến vô thương cười cợt đùa nhả mà đứng ở dưới chân tường cạnh truyền tống trận. Thấy hai người xong lập tức bắt đầu vỗ tay. Biểu hiện không tệ, kỳ khai đắc thắng. Giải thích kỳ khai đắc thắng, thắng ngay từ trận đầu. Mở cờ là đánh thắng, thắng ngay trong trận đầu. Vừa xuất quân đã chiến thắng giỏm giã. Hàn gia công tử sạm mặt lại. Kiếm quỷ và hữu ca đâu? Kiếm quỷ đi luyện cấp rồi, còn hữu ca lốc khao đi diễn đàn. Ngự thiên thần minh trả lời. Kế tiếp là công hộ chiến, kiếm quỷ và hữu ca cũng không có tham gia. Các anh được khen thưởng bao nhiêu kinh nghiệm hả? Ngự thiên thần minh lại gần hỏi Cố Phi. Cố Phi báo ra một con số, ngự thiên vừa so sánh. Chật chật, quả nhiên không có bữa cơm trưa nào được ăn chùa mà. So với hai người, bọn này không đến thi đấu thì ít hơn chút. Phần thưởng cuộc thi PK là lấy đơn vị công hộ hoặc dòng binh đoàn mà phát thưởng. Chỉ cần là thành viên online, cho dù không tham chiến cũng có thể lấy không phần thưởng. Một vài người chơi trong dòng binh đoàn bình thường không có hứng thú. Mấy ngày nay đều bận bịu đi tìm cái dòng binh đoàn lớn để lan lội vào trong đó. Là vì muốn lấy không phần thưởng. Chỉ tiếc dòng binh đoàn có thực lực, nhân số đều đạt đến mức độ cao nhất. Nào có dư thừa ra vị trí cho kẻ ăn không ngồi rồi. Bốn người vào bàn luận, vừa di chuyển về hướng cao ốc công hội. Truyền tống trận của cuộc thi PK công hội hiển nhiên được thiết kế ở bên ngoài quảng trường cao ốc công hội. Người tham gia công hội chiến so với dòng binh đoàn chiến nhiều hơn rất nhiều. Tương tự tình huống nên có thể thấy được, thời gian hạn định vào sân của công hội chiến bây giờ cũng bị hủy bỏ rồi. Bên ngoài cao ốc công hội còn chật chội hơn bên thành. Hội dòng binh đoàn kia nhiều, bốn người lại trong nháy mắt bị dồn ép, mất dạng nhau. Muốn chen chúc cũng không chen được, Cố Phi lại bị bảy người đẩy tới cái đuôi chót của dòng người. Trong lòng rất bực đấy, thật muốn dùng một cái hỏa thụ thiên trọng diễm trực tiếp giết ra một đường để đi. Mà những pháp sư bên cạnh hắn làm sao lại không có loại suy nghĩ đó cho được. Oán khí khổng lồ tích tụ trên đỉnh đầu nhóm pháp sư, bầu trời một mảng u tối. Vốn dĩ cuộc thi PK công hội khai chiến được định vào lúc 9 giờ, bất quá thấy rằng tình huống bây giờ đặc biệt, phía công ty game lại điều chỉnh. Truyền tống chuộn luôn luôn mở cho vào, đi vào chuẩn bị xong rồi liền đánh, đánh xong rồi thôi. Dòng người không ngừng lưu động, chờ Cố Phi vào sân, tốn chừng khoảng 1 giờ. Trời xanh mây trắng đất rộng là cảnh tượng đặc thù thiết kế cho khu chờ chuẩn bị cuộc thi này. À, nếu dựa theo bóng đá hay bóng rổ mà xem, thì đây đã trở thành một hệ thống thi đấu thể thao chuyên nghiệp, là loại không gian để chuẩn bị trước giờ thi đấu thế này, hình như được gọi là phòng chờ. Cố Phi nhìn xung quanh vòng người là một đống của con gái, không cẩn thận suy nghĩ cũng dung tục một lần. 47. Thất Nguyệt thấy Cố Phi sau liền đọc ra, còn thiếu 3 người nữa là đủ rồi. Mặc dù là hoạt động chính thức được vô số người săn đón, nhưng vẫn không có ít người chơi bởi vì nhiều nguyên nhân khác nhau mà không thể vào sân. Trong sinh tử tinh 54 người, có 4 người tối nay sẽ không đến nổi. Tình huống đối thủ thế nào? Cố Phi hỏi. Thiên hạ vô song, công hội cấp 1, thành viên đủ 50 người, Thất Nguyệt nói. Trong sinh tử tinh 54 người là vì công hội bậc 2, cho nên Thất Nguyệt đem công hội bậc 1, 2, có số người khoảng chừng 50 người là đối thủ chính. Công hội này lúc họ ban đầu cũng giới thiệu qua một chút, chẳng qua là Cố Phi như đi vào cõi thần tiên trong vũ trụ, không để ý nghe. Chút nữa đánh sao, mọi người có ý kiến gì không? Thất Nguyệt hỏi. Hội trưởng Thất Nguyệt này, khi ấy là công khai không thiên vị chút nào, ngay ở cả thời điểm này cũng là dân chủ. Ở trong mắt Cố Phi, cô ấy giống như một thành viên đứng ra làm người đại diện phát ngôn của trọng sinh tử tinh, mà không phải là một hội trưởng. Mặc dù đây chỉ là một trò chơi thôi, khi làm hội trưởng cũng không cần quá coi mình cao hơn người ta, nhưng đôi lúc vẫn cần có khí chất của người lãnh đạo. Ví dụ như hội chiến bây giờ, ít nhất cần phải có một người phụ trách thống nhất chỉ huy, dù tài chỉ huy dở ẹt đi chăng nữa, cũng mạnh hơn cả nhóm chia rẽ ra là tự mình chiến đấu. Trước tiên lại đi thu thập ý kiến của mọi người, như vậy thực có chút quá khiêm tốn rồi. Nguyên văn, nhất bàn tán xa, năm bè bảy mảng, chia rẽ không đoàn kết. Một hội trưởng như vậy đối với một công hội chỉ e là rất khó được mọi người thuyết phục. Nhưng hội trưởng như thế này ở trọng sinh tử tinh lại hòa hợp được một thành một thể. Không biết có phải bởi nguyên do tính cách trời sinh của mấy cô gái là dễ hòa thuận với nhau không nữa. Lúc này Lạc Lạc mở miệng nói chuyện. Tôi nghĩ bằng không chúng ta chia thành các tiểu đội, giống như đội ngũ lúc luyện cấp thường ngày vậy, dễ dàng phối hợp với nhau hơn. Đề nghị này cũng không phải là phương pháp đặc sắc gì cho Cam. Giống như đội đoàn đội, luyện cấp của cô ấy nhắc tới, hơn một nửa là pháp sư. Đoàn này đi PK thì không phải là tìm chết sao? Mặc dù Cố Phi thế Lạc Lạc có tiềm chất làm hội trưởng hơn, chẳng qua là nhìn từ tính cách cũng như cách xử sự của cô. Xem ra về phương diện chiến thuật thì cô cũng thường thường mà thôi. Tiếp đó ánh mắt của mọi người chuyển hướng về Tế Yêu Vũ. Tiêu Vũ đang chuyên tâm lau chùi đánh bóng chủy thủ của mình. Cô được coi là nhân vật máu mặt một trong năm kẻ mạnh đấy. Liệu có cao kiến gì hơi hơn chăng? Tiểu Vũ, em có ý kiến gì không? Thất Nguyệt hỏi trực tiếp. Ý kiến? À, trực tiếp xông lên giết đi. Giết sạch là xong. Tiêu Vũ đáp. Ha ha, trong lòng Cố Phi cười thầm. Xem ra năm kẻ mạnh chỉ đẳng cấp cao mà thôi. Cô gái này dù thực lực cá nhân xuất chúng, nhưng về phương diện này cũng chẳng có miếng đất chất xám nào. Hữu dũng vô mưu, Cố Phi khinh bỉ một chút. Thiên Lý, còn anh thì sao? Thất Nguyệt đột nhiên lại chuyển hướng hỏi Cố Phi. Cố Phi ngẩn ra, đắn đo suy nghĩ chốc lát, cuối cùng đỏ cả mặt, cười cười xấu hổ đáp lại. Trực tiếp giết đi. Hù hù, hóa ra mình và Tế Yêu Vũ là cá mè một lứa, cũng chỉ là một đám hữu dũng vô mưu rồi. Bất quá điều này cũng không thể trách được Cố Phi. Muốn có thể làm chỉ huy không phải chỉ cần trí thông minh là đủ, còn phải đối với những lý luận kiến thức cơ sở về các đặc điểm, lối đánh của các chức nghiệp trong trò chơi, cùng với các loại phương thức chiến đấu phối hợp giữa mọi người có thể vận dụng như thế nào là tuyệt đối không thể thiếu đấy. Cho ví dụ để hiểu rõ hơn, tài nghệ của Cố Phi chính là một game thủ RPG, mạo hiểm hàng đầu, mà muốn thực hiện việc chỉ huy, đó lại cần game thủ trò chơi chiến lược mới được. Hai thứ này cơ bản không cùng một loại. RPG Role playing game, trò chơi nhập vai, là một thể loại game mà người chơi sẽ hóa thân vào một nhân vật trong thế giới ảo, có khả năng nâng cấp bản thân và chịu trách nhiệm cho hành động cũng như hướng phát triển của chính nhân vật đó. Riêng Akiko thấy thì ở đây nên để MMORPG sẽ thích hợp hơn khi nói về thế giới song song, nhưng thôi, cứ để thao tác giả vậy. Phần lớn thì các cô gái đều do không hứng thú với mấy loại trò chơi chiến lược, cho nên ở phương diện này đều là điểm yếu kém cả. Cô Phi hồi tưởng lại những cô gái mình có quen biết trong trò chơi này, vậy thì hình như Mang Mang Mãng Mãng trái lại có chút tài nghệ ở phương diện này. Nhớ trận chiến ở đầu đường giúp Liễu Hạ báo thù kia, cô ấy chỉ huy coi như cũng không tệ. Trong năm người của Trọng Sinh Tử Tinh đều y hệt nhau là khuyết thiếu nhân tài về dương phương diện này. Cuối cùng, kế hoạch chiến đấu được chế định ra chính là sức mạnh nhiều người lớn, mọi người cùng xông lên, gặp địch liền giết. Chiến thuật lỗ mãng đơn sơ biết bao mà, nói chưa từng nói vậy. Thế mà các cô gái còn có thể thề son sắt, gật đầu theo nữa chứ. Thật giống như đã lấy được chỉ thị quan trọng gì ấy. Trong sinh tử tinh thật muốn tiến xa, chỉ có thể dựa vào chủ nghĩa anh hùng cá nhân dũng mãnh rồi. Anh hùng số 1. Lý Yêu Vũ đã lau chùi chùy thủ của cô xong, vuốt ve hai cái, sau đó cắm vào bên hông, nghiêng đầu nhìn về phía Cố Phi. Sẽ mai giết nhiều hơn đi. Anh hùng số 2, Cố Phi cười cười, rút ra kiếm ám dạ lưu quang. Chuẩn bị xong, Thất Nguyệt lúc này bấm chọn xác nhận, còn đối phương đã sớm chờ lâu lắm. Hình ảnh chuyển đổi, mọi người từ phòng chờ đã chuyển tống vào bản đồ thi đấu. Thiên Hạ Vô Song có tổng số thành viên là 50 người. Trận này lại có 5 người chưa vào sân, tổng số người của cả hai công hội là 95 người. Bản đồ này so với Cố Phi lên trận chiến của Dòng Binh Đoàn hoàn toàn là đương nhiên lớn hơn nhiều. Ít nhất không thể dễ dàng tìm được đối thủ ở nơi nào. Xông lên, Thất Nguyệt nói. Các cô gái lắc eo chạy về tứ phía nối rừng đồi. Hơn nữa thái độ không hề nghiêm túc, tiếng cười nói đùa dẫn đuổi nhau, tình huống quá kỳ dị luôn. Cậu nhanh lên một chút. Chậm một chút. Dọc đường đi đầy rẫy tiếng hô to gọi nhau. Đứa chạy nhanh không hề chiếu cố đứa chạy chậm chút nào. Tuyệt đối là tự do phân tán. Tốc độ của tên lửa như Tế Yêu Vũ ấy lúc này đã tật hành cả một đường, đã sắp biến mất ở đường chân trời rồi. Còn Cố Phi vẫn như đần ra, muốn phối hợp tốc độ này của nhóm mấy cô gái mục sư xinh đẹp. Kết quả để cho Lạc Lạc được như ý, dùng hồi phục thuật sờ mó một cái. Thi đấu đấy, nghiêm túc chút đi, đừng lãng phí làm thế, Cố Phi nói. Ha ha, chơi đại cho vui thôi mà, khẩn trương thế kia làm gì chứ. Lạc Lạc ăn trái chuối tiêu bổ sung làm. Mẹ nó, đây chính là trọng tinh thần có tham gia là được đến tận cùng đây này. Nhìn thấy mấy cô không cầu chấp gì, hoàn toàn không đem thắng lợi để ở trong lòng, chỉ hưởng thụ vui vẻ, nhất định coi đây là đi du lịch rồi. Cố Phi lại khác. Hắn còn đang trông cậy vào Trọng Sinh Tử Tinh có thể đánh mấy vòng để mình chém nhiều thêm mấy trận đấy. Cái loại loạn tùm lum như vậy không phải sẽ bị người ta giết ngay trong vòng 1 à? Phải dựa vào mình rồi. Cố Phi suy đoán cũng không phải ở phía sau chiếu cố mấy mục sư chậm rãi này nữa. Bỏ đội chạy lấy người, trong chớp mắt cũng quăng xa đám con gái luôn. Chạy được một lúc, Cố Phi thấy trước mặt có vùng đất cao nhỏ. Tí Yêu Vũ đã nằm ở trên sườn đồi ngó ráo rác dò một cái gì đó. Phi bước nhanh chạy tới, cũng bỏ dạp dưới đất mà nhoài người tới bên cạnh Tí Yêu Vũ, dò xét hỏi thăm dò. Nhìn gì đấy? Thật chậm quá, giờ mới đến. Tí Yêu Vũ cười nhạo Cố Phi. Nói nhảm, cô là một đạo tặc, Cố Phi nói. Anh là một ông thầy, nhỉ? Ha ha, anh là cục xít. Tí Yêu Vũ tự trầm trồ khen ngợi bản thân vì phát hiện trong lúc vô tình của mình. Cố Phi không để ý tới nữa, hắn đã thấy rõ tình cảnh phía sau vùng đất này. Công hội Thiên Hạ Vô Song đang chậm rãi tiến quân lên, đội ngũ bảo trì trận hình cố định, chiến sĩ đi trước mở đường. Pháp sư và cung tiễn thủ ở giữa, đạo tặc và mục sư cản ở phía sau. Kỵ sĩ đi riêng hai cánh, không ngừng gia tăng trạng thái cho thành viên mất đi trạng thái phụ trợ, mà võ gia được xem như là loại đất hiếm thấy cũng chọn một đại một kẽ hở xen lẫn trong đó. Nhìn người ta chuyên nghiệp bao nhiêu kìa. Cố Phi nghĩ, họ mà đụng độ với trận phân tán của Trọng Sinh Tử Tinh kia, còn có kết quả khác gì để bàn nữa. Muốn nhìn đi đến khi nào đây, giết đi.

Trên đầu năm người chảy ra mấy vạch đen. Bọn họ đã thấy trên lòng bàn chân tên kia có một trái chuối tiêu. Làm sao lại không cẩn thận như thế? Cố Phi thở dài. Năm người bất chấp quan tâm trên người, trên mặt đất, hô to nhào lên giết. Bọn chúng đã tận mắt thấy Cố Phi thân là pháp sư rất mạnh mẽ. Bây giờ không có pháp lực, điều này thật sự là cơ hội ngàn năm một thuở. Mau mau, năm người thúc giục lẫn nhau, một tên chiến sĩ đảo mắt đã vọt tới trước người Cố Phi 2 mét. Hét lớn một tiếng, vui đầu dùng xung phong, đánh tới đây. Cố Phi bước xéo sang bên cạnh né qua, viêm chi tẩy lễ trong tay thuận thế chém ra, chuẩn xác mà đặt ở trên cổ đối phương. Chiến sĩ xung phong dùng xong cái gì cũng không đụng phải, cảm thấy trên gáy lạnh một chút, quay đầu xem xét. Khi thấy kiếm của Cố Phi đang lau ngang cổ mình, bị dọa hồn phiêu phách lạc. Lúc này kỹ năng xung phong còn chưa có kết thúc, chiến sĩ tiếp tục chạy về phía trước hết 2 mét còn lại. Trong lòng suy nghĩ, xong rồi, chờ đến khi mình dừng lại, chắc đầu cũng rớt xuống theo. Kết quả khi đợi chân đứng vững, đầu vẫn liền in xì cũ, chiến sĩ nhìn thanh máu của mình, cơ bản chẳng mấy giảm xuống, lập tức cũng kịp phản ứng. Đó là một tên pháp sư, có thể tạo ra bao nhiêu thôn tổn chứ? Nghĩ như thế xong, tinh thần lập tức bay vọt, tay múa cự kiếm lần nước giết trở về. Mặt khác, 4 người khác bấy giờ cũng chạy tới, ai cũng tấn công về hướng Cố Phi. Mà sau lưng bọn họ, cái thằng bị vỏ chuối làm ngã dập mặt cũng đang từ dưới đất bò dậy. Nhưng chỉ có vài người thế này Cố Phi thật không để vào mắt. Tay kéo thanh kiếm lâm vào chiến đấu cùng mấy người họ, bổ đâm chọc, vẩy gọt. Từng chiêu thức chưa bao giờ là thất bại. Các đao thức chủ yếu, bộ pháp linh hoạt của bát quái đao pháp được suy ra từ bát quái liên hoàn trưởng, tên gọi khác là bát quái trưởng, bát quái quyền, là một trong 3 phái thuộc nội gia nam phái. 2 phái còn lại là thái cực quyền và hình ý quyền. Ai đọc Naruto thì chắc dễ hiểu được. Đây cũng là một môn phái giống như quyền Hyuga. Mấy người càng đánh càng kinh hãi, thân pháp của Cố Phi ở trong mắt bọn họ là rất quỷ mị. Bất kể họ công kích bình thường hay là công kích bằng kỹ năng đều không thể nào đánh trúng hắn. Mà hắn trở tay công kích lại, thế mà không ai có thể mau tránh được, cũng không có người có thể đỡ. Mặc dù tạo thành thương tổn rất thấp, nhưng tiếp tục như vậy sớm muộn gì cũng sẽ bị mài chết. Hơn nữa thanh kiếm kia bổ sung phụ pháp công kích, có lúc đột nhiên bốc cháy lên một chút ánh lửa. Tuy rằng chỉ đốt một tí nhưng vẫn đủ đau. Mấy người hối hận vì sao không để một tên mục sư cùng tới đây. Vốn rằng tưởng một pháp sư không có pháp lực thì có thể ung dung bắt được. Nhưng hiện trạng này... Á! Một tiếng hét thảm. Người nào đó đã ở trong ánh lửa ngã xuống rồi. Năm người còn sót lại càng hoảng loạn. Bấy giờ trên thân đều lộ ra một màu đỏ. Không có hồi sư... Không có mục sư hồi phục. Không chừng lúc nào đó... Để tên kia bộc phát hỏa pháp một lần nữa liền thiêu chết mình. Mục sư, mau tới một mục sư. Năm người đột nhiên cùng nhau xoay người chạy. Lúc này cũng không để ý căn bản Cố Phi hồi phục pháp lực nữa. Trước tiên bảo toàn tính mạng bản thân mới là trọng yếu nhất. Nhưng bọn họ lập tức ngẩn ngơ tại chỗ. Chưa chạy tới đội hình nhân mã bên kia, đã thấy tình huống so với bọn họ còn hỏng bét hơn. Lối đánh tạt hành của Tế Yêu Vũ so với Cố Phi còn nhìn thấy quỷ mị hơn nhiều. Bóng người xuyên tới xuyên lui trong cả đám, giống như một cái lưỡi hái vơ vét cướp đoạt mạng người khác. Bọn họ ở bên này ít nhất còn có thể dùng 1-2 kỹ năng với Cố Phi, nhưng bên người kia hoàn toàn không theo kịp tốc độ của Tế Yêu Vũ. Nhiều lần phóng kỹ năng ngộ thương người mình, 11 người chỉ trong chốc lát khoảng thời gian thôi đã bị Tế Yêu Vũ giải quyết xong 5 tên. 5 người họ triệt để bị mất phương hướng đi, trước có thể Tế Yêu Vũ, sau có Cố Phi. Bọn họ rút cuộc ý thức được, hay vị này là cao thủ tuyệt thế một vạn không có một. Ở trước mặt hai người ấy, một chút cơ hội giành thắng lợi của bọn họ cũng không có ấy chứ. Lúc này 2 với 11, Cố Phi và Tế Yêu Vũ lại thắng áp đảo vượt trội. 11 người hoàn toàn không còn ý chí chiến đấu, chẳng qua không tính đánh gì mà tiếp tục tiến hành chống cự mang tính tượng trưng. Hai người kia cũng gấp rút vờ vét đốn hạ kẻ địch, vô cùng thành thạo, lại tiêu diệt 10 người xong xuôi. Một chiến sĩ sau cùng đưa cự kiếm ngang người, run rẩy không ngừng thụt lùi về phía sau. Bị giết không đáng sợ, trong cuộc TPK thì có chết cũng không chịu bất kỳ trừng phạt nào. Đáng sợ chính là đối thủ mạnh mẽ đến ức áp đảo thế này, chỉ hai người mà tiêu diệt toàn bộ đội 45 người. Sợ hãi chính là cảm giác do chênh lệch thực lực mang tới. Các người rốt cục là ai? Chiến sĩ mê man mà hỏi. Cô Phi và Tế Yêu Vũ liếc mắt nhìn nhau. Việc này nên bắt đầu nói từ đâu đây? Không phiền các người đâu, để tôi tự đi. Chiến sĩ đưa ngang kiếm mình lên cổ, lại nghĩ muốn tự sát. Đây coi như là một tia khí thái không chịu khuất phục cuối cùng của hắn ta. Không muốn, Tế Yêu Vũ kêu to. Cô Phi và chiến sĩ đều ngẩn ra. Tiếp theo liền thấy Tế Yêu Vũ lách người bay tới sau lưng chiến sĩ, một cái bối thứ giết chết người ta. Anh chính là điểm tích lũy mà. Nhìn bóng người chiến sĩ lóe thành ánh sáng trắng biến mất, Tiêu Vũ lẩm bẩm nói. Kết thúc chiến đấu, hệ thống nhanh chóng thống kê kết quả trận chiến này. Bởi vì trọng sinh tử tinh, không người tử trận, mà thành viên công hội thiên hạ vô song toàn diệt, cuối cùng xuất hiện chữ đánh giá Perfect. Cuối cùng, phương diện thành viên công hiến, Cố Phi giết địch 32 người, lấy được 32 điểm tích lũy. Tiêu Vũ giết 13 người, đạt 13 điểm tích lũy. Mấy cô gái còn lại điểm tích lũy toàn bộ đều là 0. Cố Phi bởi vì điểm tích lũy cao nhất lại được chọn là thành viên MVP. Cuộc tranh tài này khen thưởng vượt lên 10 điểm tích lũy. MVP Most Valuable Player là giá trị người chơi cao nhất, là danh hiệu được trao cho game thủ xuất sắc nhất, có giá trị nhất. Điểm tích lũy có ích gì chứ? Cố Phi hỏi Tế Yêu Vũ. Cuộc thi dòng binh đoàn mới vừa rồi không biết có phải vì số người quá ít cho nên khi tính toán vừa nhanh lại vừa đơn giản. Tóm lại Cố Phi không chú ý tới còn có thông báo giống như thế này từ hệ thống. Tế Yêu Vũ nói. Còn không biết, nhưng nếu có thống kê này, chắc không thông báo phải liên quan với khen thưởng á. Hai người vừa nói, ánh sáng trắng nhấp nhoáng, hệ thống xử lý hoàn tất. Phe chiến thắng được truyền tống trở về quảng trường bên ngoài cao ốc công hội. Còn 48 cô gái khác ngay lúc này ở bên hai người, trên mặt đều vẻ mịt mờ. Hai người giải quyết hết 45 người hả? Mọi người trợn mắt nhìn Cố Phi và Tế Hư Vũ trong đám người chẳng chịt. Mặc dù không có quan sát quá trình chiến đấu, nhưng khi thấy thống kê cuối cùng mà hệ thống công bố, đối phương 45 người toàn bộ chết trong tay Cố Phi và Tế Hư Vũ, bực chết đi được. Tế Hư Vũ kêu gào. Điểm tích lũy đều bị anh ta cướp rồi. Tế Yêu Vũ mặt đầy oán hận mà trừng mắt với Cố Phi. Cố Phi nhún vai một cái. Điểm tích lũy của hắn có 20 điểm chính là từ cái hỏa thụ thiên trọng diễm kia mang tới. Nếu không phải tình thế bắt buộc, hắn còn không muốn dùng kỹ năng quần công đó chứ. Hắn cũng không cảm thấy một chiêu liền vớt được 20 điểm tích lũy thế này đã nghiền chút nào cả. Trong mắt hắn thì thấy 20 tên đối thủ vốn có thể so chiêu với từng người một cứ như vậy biến mất rồi. Vừa nghĩ đến điều ấy, Cố Phi liền cảm thấy đau thương vô cùng. Bên trong một mảnh vùng, tiếng hoan hô cười đùa, có người đề xuất muốn đi chúc mừng. Nói đến chỗ ăn chơi trong trò chơi chỉ có thể là quán rượu, nhưng bảo một lần tiếp nhận hơn 50 vị khách, lại không có quán rượu nào làm ăn lại mạnh mẽ đến mức này. Đoàn người trọng sinh tử tinh liên tiếp tìm mấy quán ngon liền, cũng không có nơi nào có chỗ trống để chứa được 50 người. Ngược lại rước phải vây xem trong suốt dọc đường không đi không ít. Nhiều cô gái như vậy tụ tập cùng một chỗ dạo phố, đây đương nhiên là một chuyện rất chói mắt. Mà trong một đống cô gái thế kia lại duy nhất một người con trai, sự tồn tại đó tuyệt đối càng thêm chói mắt rồi. Cố Phi ý thức được vấn đề này xong, càng đi đầu càng thắt, thắt lưng càng khom, cố hết mức khiến bản thân biến mất trong đám người. Vào lúc đi ngang qua khu an toàn nào đó, đột nhiên hô to một tiếng, có đĩa bay. Loại thủ đoạn ấy vốn không thể lừa được người, nhưng Cố Phi vẫn luôn trầm mặc đột nhiên chợt phát ra một tiếng, trái lại thì dọa cô gái, các cô gái giật bắn người dừng chân. Cố Phi ai cũng không chào hỏi trước, nhanh chóng chạy vào khu an toàn lockout. Cuộc thi PK ngày đầu tiên như vậy trôi qua, xem xét trên tổng thể, cũng không có tuôn ra thứ gì đáng lưu ý, nhưng tung hoành tứ hải hay dòng binh đoàn hắc thủ thuộc đang bị thu hút sự quan tâm. Được cho là sẽ là quán quân đứng đầu công hội và dòng binh đoàn, cũng đều nhẹ nhõm qua vòng thứ nhất. Về phần một ít công hội và dòng binh đoàn trung lưu kia, bản thân chúng đã không có người quan tâm. Dù cho ở trên chúng phát sinh cái gì, người ngoài cũng không được biết. Mà câu chuyện phát sinh giữa trọng sinh tử tinh cùng thiên hạ vô song thuộc loại công hội theo trào lưu vậy, càng rất dễ dàng chìm nghỉm rồi. Thiên hạ vô song là loại công hộ thấp cổ bé họng thế kia, giơ lên bảng hiệu tên công hộ khi nói chuyện vốn đã không khoa chú ý, càng huống chi phe mình 45 người bị hai đối phương diệt toàn, kẻ ngu si mới có thể đem đấy trở thành vinh hạnh đi khoe khoang lung tung. Mà bên Trọng Sinh Tử Tinh, hành động vĩ đại ấy là Cố Phi cùng Tế Tiêu làm ra. Hai người họ đều là người không thổi phồng vụ việc, những người khác sao lại không tự mình hiểu lấy đi chạy đi tuyên truyền đây. Lúc bước sang ngày thứ hai, phía diễn đàn đã sớm công bố được tình huống trong cuộc thi thứ hai ra, thuận tiện cho mỗi công hội và dòng binh đoàn biết đối thủ của mình để chế định chiến thuật và đấu pháp tương ứng. Làm vô số người chơi cảm giác đáng tiếc sâu sắc nhất chính là xác suất rút trực tiếp công hội tung hoành tứ hải đứng đầu đánh với công hội vị trí thứ hai, đối tử đương ca lại không có phát sinh. Tất cả mọi người đều trông ngóng sớm xảy ra một màn này. Bất luận ai thắng ai thua, dù sao thì vẫn có thể đi mất một cái cường địch. Tiếc rằng trời không chiều lòng người, những công hội ấy cuối cùng lại rút chúng đều là công hội nhỏ yếu đuối và không chịu nổi một cơn gió ở trong mắt bọn họ. Không ít người chơi bắt đầu khiển trách phía công ty, động tay động chân vào kết quả rút thăm, cố ý tránh việc quá sớm xảy ra PK mạnh. Loại cách nói này cũng có phần hơi quá cực đoan, xét trên tỷ lệ mà nói. Công hội lớn thì chỉ có vài nhà, mà đám công hội nhỏ lại vơ một cái đã có được bó to. Rút chúng công hội nhỏ đó là chuyện quá bình thường. Những công hội nhỏ rút chúng địch là một công hội lớn sẽ thấy sẵn thất bại của mình, ra mặt đủ dày mới nói ra lời hoài nghi chuyện này bị công ty game chắc muốn ám toán bọn chúng rồi. Rút ra cường địch để cho bọn chúng sớm đào thải, để phòng bọn chúng tồn tại mang đến sự phiền toái cho công ty game. Cao thủ chân chính sẽ không nghĩ những thứ không có chứng cứ đó là muốn làm khó mình, chỉ biết đón đầu khó khăn này, đem nó sau giải quyết sạch. Dòng binh đoàn Mục Vân, bạch 4, nhân số 73, dòng binh đoàn đứng thứ 6, Thành Vân Đoan, đội trưởng Vân Trung Mục Định, cao thủ chiến sĩ đứng hàng thứ 7 trên bảng xếp hạng kinh nghiệm. Chúng ta gặp khó khăn rồi. Hữu ca tuyên bố đối thủ hiệp 2 cho 5 người khác trong công tử tinh anh đoàn. Các bạn vừa nghe xong chương 44 của câu chuyện Ma Pháp Sư Đại Chiến. Đây cũng là chương cuối hết phần của tác giả đã dịch. Cảm ơn các bạn đã nghe và theo dõi. Khi nào tác giả dịch tiếp, MC và kênh sẽ tiếp tục kể chuyện và tiếp theo cũng là một bộ truyện rất hay. Mọi người chú ý lắng nghe, hãy comment những câu chuyện hay mà các bạn muốn nghe để MC và kênh thực hiện nha. Rất vui vì được mọi người ủng hộ.